Kỳ Viễn nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ hai vợ chồng này chưa giận nhau bao giờ? Cậu thấy có sao? Lãnh Mặc Phàm liếc xéo. Rồi không để ý cậu ta mà tiếp tục làm việc. Kỳ Viễn dân giận đỏ cả mặt tức giận hét lớn. Lãnh Mặc Phàm, bạn bè kiểu này sao? Cách chương.